Thái tử quá xấu bụng. Chương 145, khống chế, hai người gặp nhau. Góc truyện audio.com. Loti cười đến ngọt ngào, nói: "Pháp sư đại nhân, ngươi để cho ta đi thăm dò, vậy có phải hay không ngươi đêm nay sẽ lưu lại đến?" "Bổn tọa luôn luôn không ăn cỏ non." Đây là Lý Dục Phong nói được tối đa một câu. Loti mặt tối sầm, tâm tình gì đều không có rồi. Đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ đến. Quân Ngọc quận chúa Sở Chỉ Nguyệt lúc này ngay tại Ly tộc. Lưu Ly Đèn đã ở Ly tộc. "Pháp sư đại nhân, ngươi có thể đem ta trở thành cỏ già." Loti nói, Lý Dục Phong vẻ mặt không nói gì. Hắn sau đó nhớ tới sự tình hôm nay tại rừng trúc đã nói. "Hôm nay có một cô nương cùng bổn tọa nói một cái chữ bát. Ba người nọ đúng là người bổn tọa muốn tìm." "Là một cô nương?" Loti nhíu mày, "đây không phải là cô nương kia chữ bát, ba là một người khác đấy." Lý Dục Phong sắc mặt chìm xuống đến, "Một người khác, chính là người bổn tọa muốn tìm." Lý Dục Phong sau đó nói cái chữ bát, "ba kia, còn nói, giúp đỡ bổn tọa tìm được người này." Loti buông tay, "Bốn nước ba tộc, thiên hạ này lớn như vậy, tuy rằng Vu tộc đã phong rồi. Nhưng mà muốn tìm một người nói dễ vậy sao? Tìm được cô nương kia, đây không phải là phải rồi." Lý Dục Phong lườm nàng, ánh mắt kia rõ ràng chính là xem thường nàng chỉ số thông minh. Loti nói một tiếng đúng nga, nhưng sau đó liền lôi kéo tay Lý Dục Phong ôn nhu nói. "Pháp sư đại nhân, đêm nay ta còn muốn ôm ngươi ngủ, được không?" Lý Dục Phong mặt càng thêm hắc. Sở Chỉ Nguyệt không biết mình đã bị hai người kia nhìn chằm chằm vào. Trận này đùa giỡn cũng trở nên thú vị. Nàng cùng Vô Cực Đảo đợi đến buổi tối, mới có người trở về. Đụng tốt, Sở Chỉ Nguyệt khi đó là đi nhà vệ sinh, liền cũng không có nhìn thấy Lý Dục Phong. Đợi nàng trở về, Vô Cực Đảo đã nói. "Hắn đã trở về rồi, ngươi có thể xác định sâu độc trên người nha hoàn kia sẽ leo đến trên người hắn đi." Sở Chỉ Nguyệt nói, "Sâu độc sẽ phân biệt mùi, chỉ cần khẽ dựa gần, nhất định có thể thành đấy." Nàng tuy rằng cũng không nắm chắc gì, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất rồi. Vô Cực Đảo đối với đại pháp sư kia có chút sợ kỵ. Võ công của nàng còn chưa kịp Vô Cực Đảo đây, lại có thể thế nào? Bởi vì sâu độc tiến nhập trên người Lý Dục Phong, nàng có thể cảm nhận được, cho nên hắn cũng lười âm thầm quan sát. Ly tộc không có khách sạn, bất quá Gió Đông Lầu cũng ở chỗ này mở một nhà. Hai người tại Gió Đông Lầu đặt chân, chỉ có thể là chờ đợi. Sở Chỉ Nguyệt cũng lười đi ra ngoài, ngược lại là Vô Cực Đảo nhìn xem xét tình huống một chút, để thuận tiện ra tay. Giữa trưa, Vô Cực Đảo trở về, đã nói, không biết người tộc trưởng kia tìm là người nào, sắp đem ly tộc cuốn đến. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nhớ tới ngày hôm qua tại rừng trúc gặp phải áo lam nam tử. Áo lam nam tử liền nàng nói chữ bát, bà rất ngạc nhiên, "Tộc trưởng, ly tộc trưởng là nam tử à, không phải, chẳng qua là một cô bé hơn 10 tuổi." Vô Cực Đảo nói, Sở Chỉ Nguyệt tâm lúc này mới an định xuống, vậy khẳng định cũng không phải là tìm nàng đấy. Nàng ngày hôm qua trông thấy thế nhưng là nam tử. Nàng tuy rằng có thể cùng Vô Cực Đảo nói một hai câu, bất quá trong nội tâm thật sự là rất chán ghét Vô Cực Đảo. Nàng cũng không muốn ở lại Gió Đông Lầu. "Ngươi đi đâu vậy?" Vô Cực Đảo sắc mặt có chút âm lãnh, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đều muốn ra ngoài, chính là không quá cao hứng. Sâu độc cũng cần chậm rãi chuyển di mới có thể chuyển rời đến trên người Lý Dục Phong. Trong khoảng thời gian này cũng là phải đợi. "Ta đi ra ngoài trước dạo chơi. Nếu như thành công, ta sẽ lập tức trở về đấy." Sở Chỉ Nguyệt nói, sắc mặt Vô Cực Đảo mới giãn ra. Tính cách Sở Chỉ Nguyệt liền là như thế này. Hắn cũng không có thể làm cho thật chặt. Sở Chỉ Nguyệt ra Gió Đông Lầu, đi dạo đến bốn phía ly tộc dân phong thuần phác. Sở Chỉ Nguyệt cũng nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Bất quá trên đường đi ngược lại là chứng kiến một ít sạp hàng đang bán dây cột tóc. Nàng như thế nhớ tới Bắc Huyền Thần đã từng đưa cho mình một cái dây cột tóc. Khi đó nàng còn không biết là có ý gì. Rõ ràng liền nhận rồi. Nàng tại một cái sạp hàng trước tùy ý chọn lấy một cái. Cuối cùng là treo ngân lưu tô đấy. Đặc biệt đẹp mắt, ngôn ngữ không thông, nàng cũng là hào phóng. Liền cho một thỏi bạc. Nhưng thời điểm nàng xoay người, đã nhìn thấy mấy người mặc đồng dạng trang phục nam tử nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng lại đem nàng vây quanh đứng dậy. Một người trong đó trong tay còn cầm lấy một chương họa quyền. Trong miệng thầm thì lấy. Sở Chỉ Nguyệt hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Sở Chỉ Nguyệt cảm giác có chút không đúng. Bọn hắn nhìn ánh mắt của mình thế nhưng là không tầm thường đây. Ánh mắt của nàng nhìn cái chương họa quyển kia, sau đó liền lập tức đem họa quyển chiếm qua đến. Vừa nhìn, bà cô này, tranh này không chính là mình à. Mấy người mặc đồng dạng quần áo và trang sức kia vừa vặn chính là thủ vệ binh. Là Lô Ti phái bọn hắn đi tìm người đấy. Sở Chỉ Nguyệt vừa ra đến, đã bị theo dõi, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngày hôm qua nhìn thấy người chính là Đại Pháp Sư Ly tộc Lý Dục Phong. Những thủ vệ binh trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đã phát hiện. Lập tức liền cùng tiến lên suy nghĩ muốn đem Sở Chỉ Nguyệt bắt được. Sở Chỉ Nguyệt không muốn đả thương người. Huống chi mình cũng không muốn ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn. Nàng lập tức liền đá văng ra một người quay người rời đi. Những thủ vệ binh ở phía sau đuổi theo. Hơn nữa số lượng còn càng ngày càng nhiều. Sở Chỉ Nguyệt nhíu lại lông mày. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng cũng là vừa đến Ly tộc không lâu. Chẳng lẽ là vu thuật của nàng bị Lý Dục Phong phát hiện? Nàng nghĩ như vậy, nhìn thấy phía trước lại có người chặn đường. Dẫn đầu hay vẫn là một người mặc màu lam nhạt trang phục tiểu cô nương. Lô Ti trông thấy Sở Chỉ Nguyệt nhãn tình sáng lên. Người này so với Lý Dục Phong họa càng thêm đẹp mắt. Sở Chỉ Nguyệt dùng khinh công đem không ít người đều bỏ qua. Nhưng lại không có nghĩ đến cũng không có thiếu người có thể đuổi kịp. Xem ra Ly tộc quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tiểu không nhìn nổi, nàng xoay người một cái. Liền lại đang trên đất trống ném ra một viên phích lịch đạn. Những thủ vệ binh lập tức dừng lại, còn kêu thảm thiết vài tiếng. Xem ra là có chút người bị thương. Tộc trưởng, người chạy, một người thủ vệ binh nói ra. Lô Ti tức giận đến dậm chân. Cái này rõ ràng là tìm được người rồi. Tại sao lại bị người trốn thoát nữa nha? Nàng phất phất tay, tiếp tục tìm, Sở Chỉ Nguyệt trốn trong sân một gia đình. Bất quá bởi vì thường vây quá thấp, nàng lấy thùng úp lên thân thể. Nàng xem thấy thủ vệ binh từng cái tản đi, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại bị Ly tộc truy nã, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng tới kế hoạch vô cực đảo. Cô nương, sau lưng có người hô nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng đờ. Sau đó quay đầu, thấy nam tử áo lam ngày hôm qua đứng tại phía sau của mình. Nàng lập tức liền cảnh giác đứng dậy. Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Bổn tọa hôm nay được một quẻ. Nói bổn tọa hôm nay đến nơi này sẽ có đào hoa. Không nghĩ đến thật là có. Lý Dục Phong cười cười. Liền càng đi về phía trước một bước. Nhìn chằm chằm vào nàng. Cô nương vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này là nhà của ngươi à? Ta không cần nói cho ngươi đi. Sở Chỉ Nguyệt không tức giận nói. Lý Dục Phong liền cũng đi từ từ đến trước ghế ngồi xuống. Nói, vừa vặn, nơi đây vừa vặn chính là bổn tọa lúc trước mua. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút. Đây không phải là sẽ trùng hợp như vậy à? Nàng xem thấy thủ vệ binh toàn bộ đều đi hết sạch. Nàng cũng có thể rời đi. Nàng đứng lên, nói, nếu như vậy, ta sẽ không quấy rầy rồi. Lý Dục Phong hôm nay như cũ là ăn mặc màu lam áo choàng. Hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt muốn đi, cũng là không nóng nảy. Đã nói, cô nương, ngươi không muốn biết những Ly tộc tộc trưởng vì sao đều muốn bắt ngươi. Không muốn biết, Sở Chỉ Nguyệt nói, Lý Dục Phong còn tưởng rằng nàng nhất định là sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt có thể đả kích hắn như vậy. Tay của hắn khẽ động. Cửa kia miệng liền lập tức vượt qua ra vô số băng trụ. Ngăn trở đường đi của nàng. Cước bộ của nàng ngừng lại. có chút sai biệt, nhìn nam tử này cũng chỉ là so với Bắc Huyền Âm lâu năm một chút. Rõ ràng cũng biết huyền thuật. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là không muốn cô nương đi Lý Dục Phong nói qua. Cười cười, Chu Sa nốt ruồi nhỏ ở hai đầu lông mày cũng khẽ động theo. Nàng liền đứng ở cửa ra vào trước, nói ra, ngươi cái người này thật là kỳ quái. Ta và ngươi chẳng qua là từng gặp mặt một lần, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem ta trói lại không thành? Như vậy đi, bổn tọa nhìn cô nương đến Ly Tộc, nhất định không phải là vì đơn giản ngắm phong cảnh như vậy. Bổn tọa ở chỗ này cũng có chút quan hệ, cô nương có chuyện gì, bổn tọa có thể hỗ trợ. Trái lại, bổn tọa cũng muốn ngươi nói ra chủ nhân cái chữ bát. Ba kia là ai? Lý Dục Phong nói, Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nàng chưa thăm dò lai lịch của hắn, nàng đương nhiên sẽ không tin hắn. Nàng lắc đầu, đa tạ hảo ý công tử, việc này thì không cần. Dứt lời, nàng liền rút ra chủy thủ, hướng băng trụ thượng xoát xoát chém ra hai kiếm, cái băng trụ kia liền cũng vỡ vụn ra. Nàng nghênh ngang tiêu sái ra cái viện kia, cũng không quay đầu lại liếc hắn một cái. Lý Dục Phong ngược lại là có chút kinh ngạc nàng có công lực. Hắn véo chỉ tính toán, sắc mặt chợt liền ngưng trọng đứng dậy. Bổn tọa có đại họa, Sở Chỉ Nguyệt sợ Lý Dục Phong đi theo, nàng liền cũng đi sơn dã lúc giữa ngắm cảnh. Chợt đấy, nàng cũng cảm giác được sâu độc đã tiến vào trên người Lý Dục Phong. Nàng tận lực bôi tiếp vui vẻ, vội vàng xuất ra sáo ngọc thổi lên, quả thật là cảm nhận được sâu độc đã thành công đã đến trên người Lý Dục Phong. Hôm nay chỉ cần đợi buổi sáng thời gian, là có thể khống chế Lý Dục Phong. Sở Chỉ Nguyệt tâm tình thật tốt, liền cũng đi trở về gió đông lầu, báo cho biết vô cực đảo đã thành công. Rất tốt, vô cực đảo cũng cười gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đêm nay tự hành động, ta chỉ có thể khống chế hắn nửa canh giờ. Ngươi còn nắm chắc không? Sở Chỉ Nguyệt nói, nửa canh giờ, vô cực đảo nhíu mày. Đây không phải ứng với chết tiệt à? Nếu như ta muốn đem hắn vứt đi tánh mạng, ta cũng bị trời phạt đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói, dù sao có thể thành công là được, cũng không nhất định muốn giết người. Vô cực đảo nhìn nàng, cũng liền không có nói cái gì nữa. Hai người lại đợi đến buổi tối, lúc này mới tiềm nhập tòa nhà Lý Dục Phong. Ly Tộc là địa phương nhỏ, cho nên tòa nhà cũng sẽ không lớn. Sở Chỉ Nguyệt đi theo vô cực đảo đến bên trong, nàng đồng thời cũng thổi lên sáo ngọc. Vô cực đảo đẩy cửa vào, liền cũng trông thấy Lý Dục Phong ngồi ở đằng kia, biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn liền cũng biết Lý Dục Phong đã bị khống chế. Lúc này Sở Chỉ Nguyệt cũng tiến đến, trong tay nàng còn cầm lấy một chi sáo ngọc, trông thấy Lý Dục Phong. Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt, có chút kinh ngạc, hắn chính là cái đại pháp sư. Vô cực đảo biết rõ nàng tại sao phải kinh ngạc, hắn đã nói. Không sai, bất quá cái này rất khó giải thích, ngươi nhanh đi lại để cho hắn mang thứ đó xuất ra đến. Cách chương.